Tiểu Thái Hậu 8 tuổi thật tà ác, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ 2 tỉnh lại, Đường Đường nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh, chỉ cảm thấy đầu mình tê nhức, đây là nơi nào vậy? Nàng dương mắt nhìn một nữ tử mặc trường bào đứng bên cạnh giường hỏi. Thái Hậu nương nương, người tỉnh rồi, hãy để nô thì mang thuốc đến cho người uống. Nữ tử mặc trường bào nhìn thấy Đường Đường tỉnh lại, trên mặt lộ ra biểu tình không hiểu là đang cười hay đang khóc, xoay đó sau người lùi ra bên ngoài cửa. Ta hỏi ngươi đây là nơi nào? Đối với nghi vấn trong lòng, Đường Đường đã mất kiên nhẫn, cao giọng lặp lại câu hỏi. Thái Hậu bớt giận, nô tỳ có lỗi. Ai biết nàng kia nghe giọng nói của Đường Đường lại tưởng Thái Hậu đang khó chịu, nên sợ hãi quỳ gối run rẩy trước mặt nàng. Người đi ra ngoài, rồi kêu một người hiểu chuyện đến đây nói chuyện với ta. Đối với cử chỉ kỳ quái của nàng ta, Đường Đường có chút khó hiểu, nàng nhịn không nổi phất tay áo ra lệnh đuổi người. Nhìn bộ dạng của nàng hình như rất sợ mình thì phải, Đường Đường lẫn nữa đưa mắt liếc nhìn bộ ngực to lớn bất thường của mình, trong lòng không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc thì đây là nơi nào? Hơn nữa tại sao thân thể mình lại xảy ra biến hóa kịch liệt như thế này? Không phải là linh hồn của nàng đã lọt vào thân thể của người khác đấy chứ? Không có khả năng này, được cha đã dạy nàng rất nhiều về súng ống đạn dược võ công, nhưng chưa từng bao giờ nói cho nàng nghe trên thế giới lại phát sinh một chuyện huyền diệu như thế này. Có thể là nàng đang nằm mơ, nhất định là như vậy. Sau khi có kết luận cho tình huống hiện tại của bản thân, nàng chậm rãi đứng dậy, thấy chiếc giường mình đang nằm được chạm khắc vô cùng tinh xảo, còn chiếc gương đồng trong phòng được khắc những hoa văn trang trí rất rườm rà phiền phức. Thân thể mình thay đổi như thế nào, không biết có cải biến gì không? Nàng chậm rãi nhìn vào bên trong chiếc gương đồng, trong gương hiện lên một gương mặt và một thân hình hoàn toàn không giống như của nàng trước đây, nàng sợ hãi muốn la lên. Người đang ở trong gương ít nhiều cũng phải 16, 17 tuổi. Mà trên thực tế nàng chỉ mới 8 tuổi thôi. Quả nhiên, thân thể này chắc chắn không phải của nàng rồi, chính xác phải nói, không thể có chuyện nàng đột nhiên lớn lên được, vì gương mặt chả có một chút nét quen thuộc nào hết, chắc chắn nàng đã vô tình lọt vào thân thể người khác. Ngày hôm nay, Đường Đường nàng thực sự trở thành một cô gái rồi. Bị cái chuyện xảy ra đột ngột này khiến hoảng sợ, nàng liên tục xoa mặt mình, muốn nhìn kỹ xem, biết đâu đây là mơ. Nàng véo mạnh một cái vào mặt, cảm giác đau đớn nói cho nàng biết đây là thế giới thực sự, nàng không hề mơ. Cách chương.